Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 1, góc truyện audio.com. Quỷ tượng đá mặt mày dữ tợn đứng thẳng cao gần 2 thước. Cặp cánh tựa như ác ma kia cho dù khép lại một nửa cũng vượt quá 5 thước. Lúc nó bay phốc tới cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian. Dòng khí mãnh liệt đập vào mặt, hơi thở của Bolando cứng lại, lập tức phát hiện mình căn bản không có đường nào lảng tránh. Hắn lập tức giơ lên tay phải, dốc hết toàn lực hô lớn, "Os!" Một tiếng gió rền vang, không khí trong đường hầm nhỏ hẹp phồng lên phía trước rồi phát ra một tiếng rít. "Phanh, phanh, phanh, phanh!" Bốn tiếng thủy tinh đèn mờ khảm trên tường nổ lớn từ gần tới xa, trạng thái đạn gió toàn thịnh đánh trúng chính diện quái thú có cánh khổng lồ kia. Dòng khí tựa như dao nhỏ cắt vào lớp da sắt của con quái vật rồi vỡ tung bốn phía. Nhưng quỷ tượng đá cũng đồng dạng bật ngửa về sau, giống như diều đứt dây bay ngược trở về. Xa xa có tiếng vật nặng rơi xuống đất, cả hành lang khói bụi mịt mù, trong sương khói tràn ngập. Blando ho khan một tiếng, nắm kiếm đi về phía trước, kinh nghiệm trò chơi nói cho hắn, quỷ tượng đá có 60 điểm sinh mệnh, cũng không phải một phát đạn gió có thể giải quyết dễ dàng. Hắn quả nhiên tìm được con quỷ tượng đá bị mình đánh trọng thương phía sau khói bụi kia. Nửa cánh của nó đã hoàn toàn vỡ vụn, một dòng chất lỏng màu xanh sáng chảy xuôi từ bên trong, tạo thành một vệt sáng ngời trên mặt đất. Quái vật này há miệng hét chói tai liên tục về phía Blando. Một móng vuốt của nó cũng vô lực buông xuống. Phạt nhìn bị thương, thừa dịp nó bệnh lấy mạng nó. Blando không chút nghĩ ngợi, bước một bước về phía trước. Hai tay cầm kiếm dùng hết lực lượng toàn thân bổ tới. Kiếm thứ nhất chém banh một tiếng vào ngực quái vật kia. Lợi dụng đối phương đang bất ngờ không kịp đề phòng đánh nó lui về phía sau một bước. Kiếm thứ hai nối liền ngay kiếm thứ nhất, nhưng quỷ tượng đá đã phản ứng kịp, xoẹt cái triển khai cánh bao phủ lấy mình, trường kiếm đánh lên mặt cánh cứng rắn bắn ra hoa lửa leng keng. Dùng hết khí lực toàn thân vẫn không đắc thủ, Blando đã cảm thấy miệng vết thương các nơi trên người đều sắp nứt toác cả ra. Bất quá hắn cũng không nổi giận. Công kích vừa rồi chính là để bức bách quỷ tượng đá tiến vào trạng thái phòng ngự, đây đúng là một cơ hội. Blando phải bắt được cơ hội này vòng qua nó. Thế nhưng quỷ tượng đá lại hét lên một tiếng. Quạt hai cánh, lực lượng bốn năng cấp giống như rời núi lấp biển. Trường kiếm trong tay Blando nhất thời giữ không được rời tay bay ra, kiếm của Roman đánh mạnh vào tường một tóe ra mấy tia hoa lửa. Rơi xuống đầu hành lang xa xa bên kia. Mà bản thân hắn thì bị vung sang một bên vách tường. Hắn hét to đau đớn, toàn thân cơ hồ sắp rã ra, chỉ còn tư duy là thứ duy nhất giữ được thanh tỉnh. Blando đột nhiên ý thức được, bởi vì hành vi ngoài ý muốn của con quái vật này. Hắn đã cách gian hầm mộ của Kyren chỉ trong gang tấc. Đây giống như một liều thuốc an thần khơi thông mạch suy nghĩ của hắn. Giúp hắn hiểu ra mình phải làm gì. Hắn hô to một tiếng gom góp lại khí lực, nhịn xuống cơn đau nhức kịch liệt như muốn chia năm xẻ bảy. Dãy dụa đứng lên, chạy như điên về phía sáng nhất ấy. Quỷ tượng đá là sinh vật máy móc, bình thường vẫn làm người trông mộ ở những nơi thế này. Như vậy nhất định có thứ gì để ra lệnh nó. Đúng rồi, bùa hộ mệnh quỷ tượng đá. Phải tận dụng thời cơ, bằng không sẽ không còn. Con đường đằng trước đã ngày càng sáng ngời, bạch quang nhu hòa ấm áp như thể thấm đượm tâm linh. Trấn an lòng người bình tĩnh trở lại, nhưng trái tim Blando vẫn cứ đập thình thịch, hắn chỉ còn có thể sống thêm vài giây, thành bại ngay ở lần này. Nhưng hắn lập tức nghe được thanh âm vật nặng tập kích từ trên không. Trong lòng hắn căng thẳng, bản năng thân kinh bách chiến thúc đẩy hắn nhảy về phía trước. Nhưng vẫn chậm mất một giây, Blando giữa lưng chừng cảm thấy mắt cá chân mình căng ra, con quỷ tượng đá lạnh băng kia đã vươn móng vuốt thật dài túm lấy chân hắn. Ngạnh sinh kéo hắn trở về, Blando nặng nề ngã xuống đất, ho ra một búng máu. Hắn không phải chưa từng trải qua tình trạng thê thảm hơn thế này trong trò chơi. Thế nhưng lòng hắn vẫn gấp gáp hơn bao giờ hết, thất bại chính là tử vong. Hắn nên làm sao bây giờ? thiên phú bất khuất còn có 10 giây, có nên cược một phen hay không? Ý niệm này giống như một tia sáng chiếu rọi lòng hắn. Hắn cắn răng trở mình, phảng phất phúc chỉ tâm linh giơ lên tay phải lần nữa. Nhắm chiếc nhẫn lóe ra ánh sáng lạnh trên ngón trỏ ngay con quỷ tượng đá kia. 8 giây, cặp mắt xanh lá của quỷ tượng đá lộ ra một tia sợ hãi. Nó hét lên một tiếng bay ngược ra sau. Theo bản năng nới lỏng móng vuốt đang ghì chặt Berlando, nghệ nhân phù thủy Bilga không hề nghi ngờ là những người thông minh nhất thế giới này. Sinh vật chiến tranh mà bọn họ làm ra vừa mạnh vừa gian xảo. Mà giờ khắc này Berlando đúng là lợi dụng chính điểm ấy. Trí tuệ giống như một con dao hai lưỡi, hoặc trái táo cấm mê người lủng lẳng trên cây. Một khi sinh vật có trí tuệ, nó sẽ biết suy xét, e ngại và bảo toàn chính mình. Giống như giờ khắc này, Berlando há to miệng thở hồng hộc. Hắn nhắm mắt lại, một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn khiến hắn kiềm không được run rẩy cả lên. Có điều nhân vật chính của chúng ta sáng tỏ giờ chưa phải lúc lơi lỏng. Thời gian của hắn đã không còn nhiều. 6 giây, người trẻ tuổi cơ hồ bằng vào nghị lực chống đỡ thân thể đứng dậy một lần nữa. Hắn đi về phía gian hầm mộ toát ra bầu không khí thần thánh kia. Vừa liếc mắt một cái liền thấy được thanh kiếm đặt trên nắp quan tài đá. Trạm quang thứ, có điều hiện tại hắn không quan tâm thứ này. Hắn đang tìm cái gì đó khác. 3 giây, ánh mắt hắn tập trung vào một hầm mộ bên trái. Tầng thứ 2, ô thứ 2, hắn quạt một cái xé toang mạng nhện bên trên. Sau đó với tay vào một đám sâu ùa ra cùng lúc hắn lôi một cái chai ra ngoài. Bình cổ dài số 12 do thánh điện định chế. Mặt trên có một dấu hiệu ngọn lửa. Berlando trở mình, kiềm không được dán cả chai lên ngực mình. Hắn hô hấp từng ngụm một, giống như muốn dùng hết toàn lực cảm thụ nỗi sung sướng này. Thời gian còn lại một khắc cuối cùng, tiếng tim đập thình thịch nhắc nhở hắn. Berlando cơ hồ run run nhổ ra bịt chai bằng gỗ, sau đó ngửa đầu chút toàn bộ chất lỏng lúc lắc trong chai vào miệng. Đầu tiên là một cái mùi chua xót tràn ngập đầu lưỡi hắn. Nhưng hương vị này thật quá thuần khiết, khiến nhân vật chính của chúng ta kiềm không được thầm ca ngợi các vị thần. Thánh thủy số 7, 16 ao sơ, vào năm sóc hoa, tư tế áo trắng Tamara hạ lệnh bắt đầu chế tạo loại thánh thủy này. Nhằm ứng phó tiêu hao càng lúc càng lớn trên tiền tuyến. Nó là hàng thay thế cho thánh thủy số 5. Có thể khôi phục 25 điểm sinh mệnh, nhưng chỉ sinh ra hiệu quả với vết thương không phải chỗ hiểm. Berlando có thể nhớ được thứ này là hàng bán chạy nhất trò chơi. Thánh thủy lập tức có hiệu lực, trước hết khôi phục chảy ra tứ chi, chúng cơ hồ phục hồi lại như cũ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau đó là vết thương từ kiếm, hiệu quả nhột nhột ngứa ngứa luôn rằng co suốt vài phút mới dừng lại. Berlando thử hít một hơi, lập tức phát hiện cảm giác hô hấp không thuận đã hoàn toàn biến mất. Hắn mở to mắt, phát hiện quỷ tượng đá bên ngoài chậm chạp không truy vào theo. Đương nhiên không phải vì nó e ngại nhẫn phong hậu đến thế. Berlando đoán nhất định là vì quái vật kia vốn dĩ không thể bước vào gian hầm mộ. Có kinh nghiệm trò chơi, hắn biết rất nhiều mộ kỵ sĩ kiểu này đều có kết giới thần thánh tương ứng. Không cho phép sinh vật tà ác tiết độc, bấy giờ hắn mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngồi xuống kiểm tra thương thế của mình một chút, ước chừng miệng vết thương duy nhất còn lưu lại là một kiếm Berlando ăn sớm nhất kia. Bởi vì giữa ngực là vết thương chí mạnh, cho nên tác dụng của thánh thủy số 7 hết sức hữu hạn. Nhưng vậy đã đủ rồi, Berlando đứng dậy, hắn kiềm không được hưng phấn muốn hô to một tiếng. Đây cơ hồ là trạng thái tốt nhất kể từ khi hắn đến thế giới này tới nay. Không có đau đớn tổn thương, trạng thái suy yếu tiêu thất, lực lượng thân thể có thể tùy ý thuyên truyền, người trẻ tuổi kiềm không được thở ra một hơi thật dài. Trong lòng kích động hồi lâu ma tha tại thượng, dưới tình thế gian nan như thế mà hắn vẫn có thể trèo chống tới tận đây. Ngay cả chính hắn đều khó mà tin được, quả thật là đáng tự hào. Đáng vinh quang, hắn nắm chặt tay, vất vả lắm mới khiến tâm trạng phập phồng của mình bình lặng xuống. hắn vẫn còn nhớ Freyr và Aeson. Hiện tại là thời khắc đi thực hiện kế hoạch tiếp theo. Đương nhiên, trước lúc đó hắn quay đầu lại, ánh mắt dừng trên thân kiếm sáng loè loè nằm tại nắp quan tài đá chạm quang thứ. Kiếm có lưỡi hình phiến lá cũng không phải thường thấy trong thế giới nhân loại. Bởi vì đây là một thanh bảo kiếm tinh linh, Blando nhìn dọc theo phần che tay bện chỉ bạc hướng lên trên. Quả nhiên thấy được hai hàng chữ tinh linh mảnh khảnh trên thân kiếm. Kiếm sinh từ ánh sáng, chúng địch đều sợ run. Trước đây hắn chưa thấy qua chuôi kiếm này, có điều cũng được nghe về tiếng tăm của nó. Truyền thuyết chạm quang thứ là một thanh trường kiếm truyền cổ cấp 19. Chẳng những bản thân sắc bén vô cùng, hơn nữa còn có thể đề thăng lực lượng, ý chí và thể chất của người cầm kiếm lên một nâng cấp. Ở thời điểm cấp bậc siêu thấp thế này, lực lượng, thể chất đề cao một nâng cấp là khái niệm gì đồng nghĩa nếu Blando sử dụng nó. Lực lượng và thể chất của hắn sẽ trực tiếp tăng gấp đôi so với người thường. Mà mấu chốt nhất là, chạm quang thứ trong trò chơi có một năng lực mà rất nhiều người mơ ước tha thiết, năng lực phát hiện vong linh. Chỉ cần có vong linh tới gần thanh kiếm này, nó sẽ phát ra ánh sáng chạm mờ. Đây cũng là nguyên nhân cho cái tên của nó. Blando nhìn thanh kiếm, có chút cảm thán, trong trò chơi, tinh linh tổng cộng chế tác 17 thanh kiếm cùng loại. Bất quá đến cuối kỳ thứ nhất, phần lớn đều bị các lãnh chúa Hắc Ám Madala thu thập và tiêu hủy. Cuối cùng còn sót lại 3 thanh, đây là một trong số đó. Hắn đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, một luồng sức mạnh lập tức dung nhập thân thể hắn. Hắn cảm thấy bản thân trở nên cường tráng hữu lực, mà cánh tay cũng càng thêm linh hoạt. Bất quá Blando còn chưa kịp tinh tế thể hội sự thay đổi này. Một thanh âm cảm ứng đã vang lên trong lòng hắn. Người trẻ tuổi, người có muốn kế thừa con đường của ta? Hà, Blando dựng đứng chân mày, lập tức phản ứng lại. Chứng nhận nhậm chức, đây là chứng nhận nhậm chức. Trong trò chơi, thứ này cũng không khó kiếm, nhưng lại là thứ hắn cần kíp nhất vào thời điểm này. Chẳng qua Blando không dự đoán được vị kỵ sĩ thánh đường Kyren kia lại cung cấp chứng nhận nhậm chức lính đánh thuê, mà không phải kỵ sĩ giáo hội. Thậm chí không phải kỵ sĩ. Đây là tình huống gì? Phát hiện chứng nhận nhậm chức lính đánh thuê. Cần tiêu hao 2 điểm kinh nghiệm để tăng lên tới cấp 1. Xin hỏi nhậm chức hay không? Đương nhiên, tuy rằng không phải kỵ sĩ, nhưng lính đánh thuê cũng không sai. Ít ra tốt hơn dân binh nhiều. Không phải sao? Nhậm chức, trên võng mạc hắn, một hàng chữ nhỏ sáng dậy lên. Lính đánh thuê xung phong. Cấp, xung phong A, bất ngờ lao đến kẻ địch, tốc độ bùng nổ gấp 10 lần, phục hồi 1 phút đồng hồ, không thể kích phát trong trạng thái suy yếu. Blando cơ hồ nhắm mắt cũng có thể đọc thuộc lòng hiệu quả kỹ năng này. Hắn rất quen thuộc, bởi vì đây chính là kỹ năng hệ chức nghiệp chiến sĩ tự mang lúc đầu. Đây là vận mệnh sao? Blando nắm chặt nắm tay, ánh mắt hắn nhìn toàn bộ chung quanh mộ thất. Hắn không có hứng thú với tiền tài của người chết, hắn muốn tìm thánh thủy dùng để trừ tà ngôi mộ. Thứ này quá mức quý giá, thời khắc mấu chốt có thể cứu người một mạng, nhưng cuối cùng ánh mắt người trẻ tuổi bị kiềm hãm, lưu lại trên một con quỷ tượng đá bằng gỗ đàn đen nho nhỏ. Đó là một bức tượng, là thứ này, Blando giật mình, đây chính là bùa hộ mệnh quỷ tượng đá, vật mấu chốt để khống chế quỷ tượng đá. Hắn lập tức cầm lấy bùa hộ mệnh, nếu có thể khống chế được một con quỷ tượng đá, vậy thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, thậm chí sẽ trở thành thu hoạch lớn nhất trong lần này. Bỗng nhiên ngay lúc ấy, hầm mộ lại rung động mạnh một hồi, bùn cát trên trần nhà đều trút cả xuống. Blando quay đầu lại, vừa đúng nghe được một tiếng nổ mạnh từ xa xa bên ngoài truyền đến. Là phía bãi chăn nuôi, hắn giật mình kinh ngạc. Freyr và Aeson đã xảy ra chuyện, trong lòng Blando chỉ có thể nghĩ tới khả năng này. Hắn khẩn cấp vơ lấy 2 bình thánh thủy số 9 hiệu quả kém hơn số 7 một chút. Dùng quần áo loang lổ vết máu bọc lại, sau đó vội vàng vòng theo mộ thất đi ra ngoài. Bất quá đang lúc tình thế cấp bách, hắn cũng không chú ý tới phía dưới chai thánh thủy mà hắn tùy tay quạt xuống. một tấm giấy nhẹ bổng rơi theo vào. Blando vừa lao ra liền đánh lên ngay mặt con quỷ tượng đá. Có điều hiện tại trong tay hắn đã cầm bùa hộ mệnh quỷ tượng đá. Quái vật kia không dám lỗ mãng, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên đảm đương pho tượng. Trong lòng Blando có chút đáng tiếc, loại bùa hộ mệnh khống chế này còn cần khẩu lệnh tương ứng. Bằng không bây giờ hắn có thể mang theo quỷ tượng đá giết ra ngoài đừng nhìn thôn xanh còn hai con lết. Nhưng trước mặt quỷ tượng đá cấp 23 không có đất cho chúng cắm rùi. Nguyên nhân rất đơn giản, quỷ tượng đá hệ máy móc căn bản không ăn thuật mục nát. Người trẻ tuổi ba bước chạy thành hai bước lao ra mộ thất. Bất quá hắn còn chưa kịp xả hơi, bỗng nhiên một luồng kình phong từ trong bóng đêm đánh úp lại. Hết chương.